Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Tiên Vương Đạo Tâm. Sơn thế phập phồng thoải mái, như một cái ngọa long xoay quanh, cao khoảng không liệt nhật rát, không khí khô nóng, dù cho tránh ngừng tại trong rừng, vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Ly khai đất thị phi về sau, Vân Hoàng đoàn người ở trong rừng hóng gió, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đoạn, hắn đem tấm kia tấm da dê lấy ra, tỉ mỉ tham quan học tập phía trên ghi lại lộ tuyến. Xem một hồi về sau, hắn cầm trong tay tấm da dê cho đốt hủy. Thấy thế, Vân Cung Linh không hiểu hỏi, ca, ngươi làm sao đem đốt hủy? Vân Hoàng mở miệng nói ra, cái này trương tấm da dê mặc dù đã ố vàng, nhưng cẩn thận một chút vẫn có thể nhìn ra. Đó là nhất chỗ cửu long ranh giới. Nhìn chung từ cổ chí kim, dám ở loại địa thế này chôn bảo, chỉ có nhất người, ai vậy? Các nàng đều có chút ngạc nhiên, chớp mắt to xinh đẹp chờ đáp án của hắn. Kiếm thánh Nam Cung Ngự, Vân Hoàng mâu quang thâm trầm. Hắn biết quá nhiều bí mật. Những thứ kia tị thế lão quái vật, cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ đi xuất hiện. Đã Nam Thiên Đình Trung có kiếm thánh lưu lại cơ duyên, vậy đi một chuyến đi. Bạch Ngôn kiếm thuật tuy là đã cụ bị luân hồi oai, nhưng nếu có thể được kiếm thánh truyền thừa, lấy sau thành tựu không thể giới hạn lượng. Phó Bạch Ngôn có chút mừng rỡ gật đầu. Tu luyện kiếm đạo người, sợ rằng không có người nào không biết kiếm thánh Nam Cung Ngự. Đó là hết thảy kiếm tu tín ngưỡng, có thể được Nam Cung Ngự truyền thừa, nàng thật rất vui vẻ. Nàng mừng rỡ Vân Hoàng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nam Cung Ngự là kiếm đạo thần thoại, càng là hết thảy kiếm tu sùng bái truy đuổi thần minh. Trọn đời dù chưa xưng đế, nhưng hắn triển hiện phong hoa, so với đại đế còn chói mắt hơn. Ở sau thái sử thời đại, đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng khó ngăn cản hắn một kiếm. Đi, mọi người đạp trên hành trình, đi trước cửu long ranh giới. Một tòa sơn hoành trên vân tiêu, chu vi một mảnh trắng xóa. Nơi đây độ cao so với mặt biển rất cao, quanh năm tuyết động. Ở đỉnh núi lên, có hai người cả người máu me đầm đìa, hấp hối, là Vân Kình Vũ cùng Tô San. Tiến nhập Nam Thiên Đình về sau, hai người liền một mạch dắt tay tìm kiếm bảo tàng. Ai biết lại sẽ gặp phải không gian nghịch lưu. Lấy hai người thực lực trước mắt, muốn ngăn cản không gian nghịch lưu cái kia hiển nhiên không quá có thể. Hí, Vân Kình Vũ chậm rãi mở hai tròng mắt, mắt nhìn thế giới chung quanh, mày kiếm của hắn nhíu chặt. Gặp thượng không gian nghịch lưu cũng không có vẫn lạc, vận khí thật không phải bình thường tốt. San muội, ngươi tỉnh một chút. Tô San bị Vân Kình Vũ lay tỉnh, chân mày cau lại nói, đây là địa phương nào? Nghe vậy, Vân Kình Vũ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hai người đứng dậy, tỉ mỉ đánh lượng chu vi, nơi đó có một con đường, nói không chừng có thể ly khai nơi đây. Hai người thần tốc đi về phía trước, nhưng khi bọn họ mới vừa đạp trên con đường kia lúc, biến hóa nảy sinh, ông, điếc tai lôi âm vang vọng, vân hải cuồn cuộn, hai người thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng đi tới một cái huyệt động chung, bốn phía đều có đèn trong, xem ra là thời cổ cường giả phần mộ. Thị huyết lão tổ là ai? Tô San mắt nhìn mộ bia ở trên ghi chép, có chút nghi ngờ hỏi, quản hắn là ai, chúng ta cơ duyên tới. Vân Kình Vũ hưng phấn dị thường, đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Chỉ cần hắn đem nơi này truyền thừa tiếp thu, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Bên kia, Vân Hoàng bằng vào vô số năm tính tổng cộng kinh nghiệm, rất nhanh thì tìm được cửu long ranh giới vị trí. Nơi này có 9 vị đại sơn đứng vững, thẳng vào trời cao, ngọn núi trên cổ thụ sum suê, cảnh tượng yêu mỹ. ở nơi này đẹp đẽ núi đồi chung, ẩn chứa một bá đạo vô cùng khí thế, đó là Cửu Long Lực. Loại địa phương này rất khó phát hiện, nếu đem cơ duyên để vào trong đó mai táng, sẽ khiến mỗi bên chủng biến hóa, cuối cùng có thể trưởng thành đến một bước kia, không thể nào đoán trước. Vân Cung Linh giơ tay lên vuốt ve một cái, cảm giác có một tầng màn sáng đem nơi đây bảo vệ. Rất là quỷ dị, nơi này có Nam Cung Ngự bày trận pháp, muốn đi vào Cửu Long ranh giới, tự muốn đem trận pháp phá giải. Vân Hoàng phất tay ý bảo các nàng lui lại, cái này chủng phòng ngự trận pháp đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là ăn sáng nhất đĩa, rất dễ dàng là có thể cởi ra. Chẳng qua trong phút chốc, trận pháp phá giải, Cửu Long ranh giới diện mạo như trước trọng hiện gian, chỉ thấy bốn phía hà quang chiếu khắp, hòa hợp khí sắc rất mênh mông, mơ hồ có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Đứng ở chỗ này đều có thể bị cổ khí thế kia khiếp sợ đến. Cái này đại thiên thế giới thật đúng là nhiều màu sắc. Trung nữ nhịn không được cảm thán, nơi đây thật là quá đẹp. Đối với xinh đẹp cảnh tượng, sự chống cự của các nàng lực đều rất tiểu. Theo sát ta, Vân Hoàng một bước bước vào Cửu Long ranh giới, tức thì có kiếm thanh âm ầm vang, có thể thấy một tia kiếm khí hoành hành. Thấy những thứ này kiếm khí, hắn trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Kiếm khí hóa linh, lần này Phó Bạch Ngôn vận khí tốt, theo đường hẹp quanh co đi xuống, vài phần chung sau đã nhìn thấy nhất chỗ hang động, đó là Long Nhãn chỗ, Cửu Long ranh giới trung linh khí nhất cường thịnh địa phương. Cũng không biết Nam Cung Ngự đem vật gì đặt ở bảo thạch trong hộp, nhưng từ bên trong tràn ra kiếm khí phán đoán, chỉ sợ không phải phàm vật. Vân Hoàng giơ tay lên đem bảo hạp lấy ra, chậm rãi đem mở ra. Vừa mới mở ra trong nháy mắt đó, hoa quang sán lạn không gì sánh được, chói mắt lóa mắt, đối đãi ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi. Mới nhìn tinh tường trong hộp bảo vật, đó là một viên hạt giống đã đi nảy mầm tượng trưng. Đây là vật gì? Phó Bạch Ngôn nghi ngờ hỏi. Nàng còn không có gặp qua bảo vật như vậy. Tiên Vương Đạo Tâm, Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, mở miệng nói, không nghĩ tới Nam Cung Ngự lưu lại đúng là Tiên Vương Đạo Tâm. Hắn thật đúng là đi qua cổ đạo tiên quốc, có thể theo chỗ đó sống sót mà đi ra ngoài, đều đã có thể nói vô địch. Chưa từng nghĩ hắn còn mang ra khỏi một viên Tiên Vương Đạo Tâm. Đích xác rất cường đại. Các nàng mặc dù không biết Tiên Vương Đạo Tâm là cái gì, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thu, Vân Hoàng đem Tiên Vương Đạo Tâm đánh vào Phó Bạch Ngôn mi tâm về sau, nói ra, bây giờ ngươi có Tiên Vương Đạo Tâm, dùng không bao lâu, kiếm đạo sẽ có sở biến hóa. Ta cũng coi như đối với ngươi sư phụ có giao phó. Hảo hảo cảm ngộ đi. Tiên Vương Đạo Tâm nhưng là liền đại đế đều mơ ước bảo vật. Nếu để cho người biết được nàng sở hữu một viên, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức. Vừa rồi Vân Hoàng đã đem Đạo Tâm phong ấn, chỉ có Phó Bạch Ngôn có thể nhận thấy được Đạo Tâm tồn tại, cái khác người không pháp biết được. Cảm tạ, Phó Bạch Ngôn một tiếng này cảm tạ rất chân thành. Nàng rốt cuộc biết vì sao sư phụ sẽ để cho nàng theo Vân Hoàng lịch lãm. Hắn thật rất mạnh, cái này thế thượng tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Vân Hoàng xem khác mấy người, nói, Cửu Long ranh giới giới bên ngoài rất khó tìm được. Các ngươi đem nơi đây linh khí hấp thu về sau, thực lực sẽ phải có chút đề thăng. Vậy còn ngươi? Vũ Khinh Vũ trầm giọng hỏi một câu. Ta tự có an bài, Vân Hoàng có chính mình kiến giải, hắn muốn nước chảy thành sông, mà không phải dựa vào linh khí tới trồng chất, như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đời này hắn muốn vạn cổ vô địch, người bên kia nhất định sẽ đi tìm tới, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Tốt đi, mấy người cũng không trì hoãn nữa, khoanh chân ngồi hạ hấp thu linh khí. Cửu Long ranh giới trung ẩn chứa linh khí chí thuần chí dương. Đối với các nàng lấy sau được tu hành có rất lớn tốt chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.